Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, song quân chủ. Ta cái dạng này, đi như thế nào trở về a? Bị Horus từ hơn 10 tên khô lâu chiến sĩ trung cứu ra. Ta hai chân, hai tay đều không cách nào làm ra hoàn chỉnh động tác. Hai kiện vũ khí lập tức liền cút rơi xuống mặt đất. Toàn thân đau khó mà chịu đựng. Vừa rồi thời điểm chiến đấu còn không có cảm thấy. Cái này một khi lỏng xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tại tạo phản. Tựa hồ muốn độc lập ra ta thân thể này. Không ngừng vận khởi vô danh võ công tâm pháp khôi phục mệt nhọc. Làm ta khó khăn chậm qua một hơi. Muốn mở ra ác ma chi thư cho mình sử dụng trị liệu thẻ thời điểm. Horus lại lần nữa ngăn lại ta. Mệt mỏi đến tinh lực đi tận tình trạng. Tu luyện sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Ngươi vẫn là đừng dùng những này phụ trợ đạo cụ. Ta đấy. Không cần ta liền sẽ chết mất. Lần sau dùng lại cơ hội tốt như vậy. Lần này trước hết để cho ta dùng một lần trị liệu thẻ. Horus nhẹ nhàng điểm một cái. Ta vừa có chút khí lực cánh tay. Liền không thể nhúc nhích. Ánh mắt hắn nháy cũng không nháy mắt một chút nói ra. Hiện tại ngươi không có cách nào dùng. Vẫn là ngoan ngoãn tu luyện đi. Thời gian của ngươi thế nhưng là chiến tích thẻ hối đoái tới. Dạng này ngủ ở trên mặt đất rất lãng phí. Ta hiện tại không nghi ngờ hắn là phong ma dòng binh đoàn người. Hắn cùng cái kia cổ nhã lệ đồng dạng biến thái. Nói không chừng chính là một nhà thân thích a. Không có cách, ta chỉ có thể dứt khoát nằm trên mặt đất. Vận khí khôi phục mệt nhọc. Vô danh võ công tâm pháp một lần tại ta kỳ kinh bát mạch bên trong lưu truyền. Một chút xíu đem mệt nhọc khu trừ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ta mới xem như khôi phục tinh lực. Làm ta long tinh hổ mãnh nhảy lên một cái. Horus lão đầu đã không biết đi nơi nào. Không có hắn ta có thể không thể quay về đảo Ba Phin. Bất quá ta cũng không dám tại khô lâu ở trên đảo loạn truyền. Trong bụng đã đói nhanh như chớp kêu loạn. May mắn không gian của ta trong thẻ có đại lượng đồ ăn dự trữ. Vội vàng giải quyết dừng lại cơ no bụng. Ta mới bắt đầu muốn một ngày không có đi. Phan Ly Nhi có phải hay không sẽ rất sốt ruột. Có một số việc đã không có cách nào giải quyết. Ta trước hết không đi nghĩ. Ta ngay tại sơn cốc kia bên ngoài. Những cái kia khô lâu chiến sĩ tùy thời đều có thể lao ra. Từ cực đoan mệt nhọc chung khôi phục lại. Thân thể ta có một loại khó mà nói hết nhẹ nhõm thoải mái. Nhưng là không có Horus lão đầu chỉ điểm. Ta cũng không muốn cùng những cái kia khô lâu chiến sĩ chiến đấu. Ta dựa theo ký ức, đang muốn trở lại truyền tống ma pháp trận địa phương. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến kéo dài thê lương thét lên. Một đầu hai cánh to lớn cùng lôi điện điểu tương tự cổ quái đại điểu. Từ trên đảo trung tâm hướng bên này bay tới. Con chim lớn này, hoặc là nói là quái vật. Căn bản không phân rõ cái gì là thân thể, cái gì là cánh. Toàn bộ chính là một đoàn mang theo hai cánh hành trang mây mù màu đen. Tại đầu có một chương to lớn vô cùng khéo nói. Loại kia khó nghe thê lương thét lên chính là theo nó miệng bên trong phát ra tới. Tại đầu này quái điểu trên lưng. Đứng đấy một cái mặc đấu bồng đen. Sắc mặt trắng bệch nam nhân. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra so mặt bàn còn to lớn màu vàng hỏa cầu. Không ngừng oanh hướng phía sau. Đầu này quái điểu cùng quái điểu thượng kỵ sĩ. Đang bị từng đầu bên trên có sừng. Dưới bụng có bốn cặp móng vuốt quái vật đuổi theo. Quái vật phi hành kỹ xảo hiển nhiên phi thường thành thạo. Tùy tiện tự tránh thoát cái kia sắc mặt trắng bệch nam tử phát ra hỏa cầu khổng lồ. Còn không ngừng phun ra chói mắt ngọn lửa màu đỏ. Ở giữa không trung lôi ra một đạo mọc ra mấy cây số thật dài diễm quang. Khô lâu đảo thì ra là không chỉ có những cái kia khô lâu chiến sĩ. Hai cái này quái vật. Không. Là ba cái quái vật đều thật là lợi hại. So với bọn hắn đâu. Ngày hôm qua những cái kia khô lâu chiến sĩ liền như con kiến vô hại. Cái kia sắc mặt trắng bệch ra hỏa. Một cái hỏa cầu thuật là có thể đem hơn 10 tên khô lâu chiến sĩ hóa thành cho tàn. Cái kia có 4 cặp móng vuốt. Trên đầu sừng dài quái vật cũng có thể đem hỏa diễm nôn thành cái vòng lửa. đem khô lâu chiến sĩ nhóm quay lại nướng. Hôm qua mới huấn luyện qua, nếu như đem lực lượng vận dụng hoàn mỹ, hôm nay đã có người tới cho ta làm mẫu. Tuyệt đối lực lượng có thể áp chế hết thảy a. Nếu có người xem ta mặt, nhất định sẽ phát hiện ta so trên bầu trời bay cái kia còn muốn trắng bạch. Hắn trời sinh tự nhiên bạch, ta là bị hù bạch. Đây không phải là khỏe mạnh màu da. Ngươi lá gan rất lợi hại a. Vậy mà tại Ô Nha cùng Thương Thiên Cẩu chiến đấu chung, còn có thể đứng như thế thẳng tắp. Horus thanh âm sau lưng ta truyền đến, bị hắn nhắc nhở ta cơ hồ lập tức liền lấy ếch xanh tư thế bò tới trên mặt đất. Ta mới vừa rồi bị hù thế mà quên ẩn núp. Phải biết bị cái này cấp bậc chiến hỏa tác động đến, ta có thể sẽ biến thành sạch sẽ nguồn năng lượng a. Trở về thiên nhiên là rất nhiều người mộng tưởng, nhưng không phải ta. Ta thà rằng còn sống ô nhiễm hoàn cảnh. Phản ứng của ngươi tốt chỉ độn. Horus lắc đầu, đối ta hạ cái không quá yêu lương lời bình. Hắn nho nhỏ thân thể, trên bầu trời hai cái, không ba cái lão yêu quái chiến hỏa bay tán loạn dưới, thế mà y nguyên ngạo nghễ sừng sững, hiển nhiên là đối với mình lực lượng rất có tự tin. Một quả cầu lửa không có trúng đích cái kia Thương Thiên Cẩu, hướng chúng ta bên này rơi xuống. Horus chỉ tay một cái, đoàn kia hỏa cầu ngay tại giữa không trung chuyển cái phương hướng, rơi vào địa phương khác nhiên thiêu đi. Khô lâu ở trên đảo còn có so với bọn hắn lợi hại hơn quái vật a. Bọn hắn có đánh hay không qua được ngài? Bò tới trên mặt đất, ta ngẩng đầu hỏi một câu. Horus nhàn nhạt nói ra, phải chăng so với bọn hắn lợi hại? Ta cũng không biết, khô lâu ở trên đảo hết thảy có 7 cái quân vương. Bọn hắn chỉ là một trong số đó. Còn ta, nguyên lai cũng là bọn hắn bên trong một thành viên. Bởi vì nguyên nhân nào đó, thoát khỏi cái này lúng túng thân phận, có thể một lần nữa hành tàu tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới. Cho nên ta đáp ứng người khác thủ hộ đảo Ba Phin cùng khô lâu đảo ở giữa truyền tống ma pháp trận, đồng thời trợ giúp bọn hắn huấn luyện người mới. Người kia thật sự là thể diện thật lớn. Ngô, nguyên lai cái này tiểu lão đầu cũng là đại yêu quái. May mắn ta không trêu vào hắn. Trên bầu trời chiến đấu tại trên đầu chúng ta lượn quanh một vòng, liền dần dần đi xa. Horus thở dài, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nửa ngày mới nói với ta, hiện tại ngươi nên tiến hành một ngày mới tu luyện. Ta liền biết muốn sống không thọ, hôm nay vẫn là làm những cái kia khô lâu chiến sĩ. Không sai, chờ ngươi có thể cùng những cái kia khô lâu chiến sĩ nhóm chiến đấu không cần chỉ điểm của ta thời điểm, chúng ta liền muốn đi tìm địch nhân mới. Ta rất tha thiết hy vọng, ta có thể biết là hy vọng ngày đó đến sớm, vẫn là đến chậm, đương nhiên tuyệt đối không thể không đến. Đột nhiên ta phát hiện mình tình trạng thê thảm vô cùng, thậm chí làm ta lựa chọn cùng hàng đầu đại sư liều mạng, tình trạng đều sẽ tốt hơn hiện tại. Vì cái gì ta mỗi lần muốn qua tương đối dễ dàng giờ thời gian, lại phát hiện so trước kia càng gian nan đâu? Rời đi đảo ác ma là như thế này, bây giờ muốn hồi đảo ác ma cũng là dạng này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.